anh. Anh chỉ muốn các em một phút, chỉ lên đôi môi vị ngon trong từng chút. Và anh đây chỉ muốn đôi mình cùng nhau nắm tay. Đôi mắt của em khiến anh phải đắm say, để em đi chơi vào một vòng quanh Sài Gòn. Rồi anh chắc chắn tình cảm sẽ không mày mòn. Đây chỉ là những lời đơn giản thật lòng mong. Và em chưa lo mùa đau sầu anh sẽ không để em lạnh thêm. Chỉ một tình nhắn như vậy nhắn yên tâm vì anh luôn cạnh em. Mình phố lấy say trong đôi mắt em. Đôi thì tình đơn phương